Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu một cái ghế, Tần Xương liền bê một hòn đá đến thay thế cho bày hai chiếc bàn vuông nhỏ trong sân. Từng bát canh dê nóng hổi được bưng lên, cùng với bánh bao hấp, cả sân nhà chìm ngập trong mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Tần Xương còn mang ra một bình rượu trắng, nhìn Triệu Vân Phong nói: "Vị lãnh đạo này có thể ăn cơm rồi à? Không biết nên xưng hô với ông thế nào?" Triệu Vân Phong rời mắt khỏi bàn ăn, có chút ngại ngùng nói: "Tôi tên Triệu Vân Phong, cô cứ gọi tôi là chú Triệu là được. Đây không phải đơn vị, không cần câu nệ như vậy." "Vâng, vậy chú Triệu và các anh cứ tự nhiên nhé. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc ăn xong rồi nói cũng được." Cô không bỏ lỡ ánh mắt của ba người họ, có lẽ lúc ăn cơm, ba người họ sẽ không có thời gian để nói chuyện. Tần Xương cùng ba vị khách ngồi một bàn, nhóm người bạn nhỏ ngồi một bàn. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Tần Xương mới rót rượu, nói: "Chú Triệu, cháu mời chú một ly, đường xa đến đây vất vả rồi. Nhưng mà, mấy anh này không thể uống rượu được nhỉ?" Cảnh vệ và tài xế nghe Tần Xương nói vậy, lập tức lắc đầu: "Chúng tôi không thể uống rượu trước khi làm việc, dễ xảy ra sơ suất, có canh dê ngon như vậy là chúng tôi mãn nguyện rồi." "Vậy được, không thể uống rượu thì uống nhiều canh dê một chút, đều là thịt dê tươi, vị rất ngon, bánh bao cũng có rất nhiều, ăn không đủ thì tôi nấu mì cho mọi người, đừng khách sáo. Còn có sa tế, rau mùi, hành lá trên bàn đều là gia vị, thích gì thì cho thêm vào, ăn đi, nguội rồi sẽ có mùi." Triệu Vân Phong nhìn ly rượu trước mặt, thầm nghĩ uống ít một chút chắc không sao. Ông ấy đã lâu rồi không uống rượu, lần này coi như nhân tiện thư giãn một chút, chỉ cần không uống nhiều thì sẽ không có vấn đề gì. Bên này Hoắc Đình Xuyên mặc kệ bọn họ như thế nào, lúc này bọn họ đã bắt đầu ăn uống ngon lành. Tay nghề của Lục Thần và Vu Viên Viên càng ngày càng tiến bộ, những món ăn này cho tiền cũng không đổi được. Cắn một miếng bánh bao, húp một ngụm canh dê, thật sự quá ngon. May mà xung quanh đây ngoài nhà của bọn họ ra thì không có hàng xóm nào khác, nếu không ngày nào cũng ăn thịt, chắc chắn hàng xóm đã mắng chửi đến nơi rồi. Bên này Triệu Vân Phong, mọi người đều vùi đầu ăn uống, chỉ có Tần Xương và Triệu Vân Phong thỉnh thoảng nói chuyện, còn lại đều tập trung ăn uống. Uống rượu trắng nồng độ cao, lại ăn thịt dê thơm phức. Triệu Vân Phong đột nhiên muốn ở lại thêm vài ngày rồi mới về. Cho đến khi mọi người đều ăn uống no say, Tần Xương mới lên tiếng: "Chú Triệu, những bản vẽ cháu giao cho mọi người đã chế tạo ra hết rồi sao? Có mang theo mẫu nào cho cháu xem thử không?" Triệu Vân Phong nghe vậy, liếc nhìn những người bên cạnh, không vội trả lời. Tần Xương hiểu ý ông ấy, liền nói: "Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi à, Triệu Vân Phong?" "Được, vào trong nhà nói." Mặc dù đều là người của Tần Xương, nhưng chuyện này hiện tại vẫn thuộc về bí mật, ông ấy không thể không cẩn thận. Sau khi vào trong nhà mới, Tần Xương bật đèn năng lượng mặt trời lên, Triệu Vân Phong lại bị thứ này thu hút. "Đây là đèn bàn." Tần Xương gật đầu, "Đúng vậy, còn là sạc năng lượng mặt trời, cháu thiết kế, chỉ là vật liệu khó tìm, chỉ làm được 2 cái. "Giỏi quá, không hổ danh là cháu, năng lượng mặt trời là thứ mà chú đang nghĩ đến đấy." "Vâng, chính là thứ chú đang nghĩ, phơi nắng là có điện, thân thiện với môi trường đúng không ạ?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân Phong kích động như một đứa trẻ, mân mê nó không buông tay. Cái này có thể, không thể, Tần Xương trực tiếp cắt ngang. "Chú Triệu, cháu đã tốn không ít nguyên vật liệu mới làm ra được thứ này. Nếu mọi người muốn, cháu sẽ vẽ bản thiết kế cho, mọi người tự về làm lấy. Thứ này chỉ cần có nguyên vật liệu thì rất đơn giản." Triệu Vân Phong thấy cô không cho, cũng ngại ngùng không dám mở miệng nữa. Nghĩ bụng có bản vẽ cũng được, ông ấy không tin là không làm ra được. Sau đó, ông ấy ngồi xuống giường đất, nói: "Đồng chí Tiểu Tần, bản vẽ cháu đưa lần trước, chúng tôi quả thực đã chế tạo ra được rất nhiều thành phẩm, nhưng so sánh với bản của cháu thì vẫn còn kém xa." "Ồ, đã mang theo mẫu đến chưa, cho cháu xem thử." Triệu Vân Phong ra hiệu cho cảnh vệ, viên cảnh vệ lập tức lấy ra 2 khẩu SUNG ngắn mới nhất từ trong túi sau. "Đồng chí Tần, chính là 2 khẩu này, cô xem thử là vấn đề ở đâu." Tần Xương nhận lấy SUNG ngắn, Nhìn bề ngoài quả thực giống hệt với khẩu cô mua, nhưng vừa cầm lên đã biết trọng lượng linh kiện không đúng. Kiếp trước cô thường xuyên chơi súng, cho nên còn quen thuộc hơn cả những quân nhân này. Chỉ cần cầm lên là biết có vấn đề. Chú Triệu, trọng lượng không đúng, để cháu tháo ra xem thử. Triệu Vân Phong nghe vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Dù cô là người phát minh ra nó, cũng không cần vừa cầm lên đã biết có vấn đề chứ. Cho đến khi Tần Sương tháo rời toàn ba khẩu súng, mới lên tiếng. Hai lò xo bên trong này không đủ lực, không có nguyên liệu nào tốt hơn sao? Phải biết là lực B, A, N của viên đạn phụ thuộc vào lực nén của lò xo này. Lúc trước khi làm, chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra vấn đề này sao? Triệu Vân Phong thấy cô nói thẳng thừng như vậy, tự nhiên cũng biết vấn đề này, nhưng hiện tại nguyên vật liệu có hạn, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Tần Sương thấy ông ấy ấp a ấp úng, liền thở dài nói. Có phải là máy móc sản xuất không đạt? Đúng vậy, rất nhiều máy móc của chúng tôi đều là thiết bị nhập khẩu, phải vất vả lắm mới xin được. Nếu chúng ta có thể tự sản xuất ra máy móc tốt hơn, chắc chắn S, U, N, G ngắn chế tạo ra sẽ tốt hơn. Tần Sương đỡ chán, xem ra muốn thúc đẩy sản xuất, dây chuyền sản xuất cũng phải mau chóng cải tạo, nếu không đồ vật làm ra sẽ chỉ lãng phí nguyên vật liệu. Liền nói, vậy được rồi, mọi người đợi cháu 2 ngày, cháu ra ngoài tìm một ít nguyên vật liệu, sau đó thử chế tạo một cái máy, nếu tốt hơn cái mọi người mua thì dùng cái của cháu. Nhưng nếu được thông qua, mọi người phải trả tiền nguyên vật liệu cho cháu rất nghèo. Triệu Vân Phong nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Đồng chí Tiểu Tần, cháu thật sự biết chế tạo máy móc. Chắc là vậy, chỉ là nguyên vật liệu bên xưởng thép mọi người phải phái người đi lấy giúp cháu. Cháu không lấy được, còn những linh kiện nhỏ nhặt gì đó, mọi người không cần lo. Được rồi, cháu vẽ những thứ cần dùng ra đây, ngày mai tôi sẽ đi lấy giúp cháu. Thấy ông ấy nóng lòng như vậy, Tần Sương đành phải lấy giấy vẽ và bút chì ra, vẽ ngay trước mặt ông ấy. Phải nói là trước đây cô cũng không biết vẽ, may mà gần đây rảnh rỗi nên đã mua mấy cuốn sách về sản xuất máy móc cơ bản. Đương nhiên, vì mua mấy cuốn sách này, cô cũng đã mắng hệ thống mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa từng nghe nói đến việc mua sách mà tính tiền theo trang nào, một hào một trang, một cuốn sách hơn 200 trang, tuy không phải là nhiều, nhưng rất đáng ghét. Ngay cả bìa sách cũng tính 2 hào, thật quá đáng. Triệu Vân Phong nhìn cô không ngừng viết vẽ, ánh mắt càng lúc càng sáng. Cách chương.